Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377. Chủ thuê nhà dụng tâm hiểm ác. Hoàng Miện nghe lão đại của mình câu nói này, thì càng không nghĩ ra được. Hắn dù sao cũng là mới nhập đi ngắn ngủi 2 ngày rưỡi mà thôi. Bất quá là được sự giúp đỡ của Trần Tấn mở một đơn. Đã làm một ít trợ thủ giải rác công việc thôi. Vô luận là kinh nghiệm, đối các loại tình huống ứng đối phương pháp, còn có biến thông năng lực, cũng còn không đủ thành thục. Tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được hai người lời nói bên trong ý tứ. Nghe Trương Diệp lão đại lời này có ý tứ là, lão đại của mình xác thực có năng lực thành giao cái này đơn. Nhưng hắn lại vẫn cứ không làm như vậy. Chẳng lẽ lại là lão đại đối ta không kiên nhẫn, cảm thấy ta quá ỷ lại hắn rồi sao? Hoàng Miện không thể tránh khỏi thầm nghĩ, bởi vì đêm qua hắn nhàn rỗi nhàm chán, tan tầm về nhà sau khi cơm nước xong liền lại đến trong tiệm. Cùng mấy cái lão nhân hàn huyên thời gian rất lâu, thông qua cùng mấy cái kẻ già đời nói chuyện phiếm, hắn mới hiểu được tới. Lão đại đưa tờ đơn là cỡ nào đặc thù chiếu cố. Cũng chính là dạng này, hắn cũng hiểu được, loại này chiếu cố là không thể nào một mực tồn tại. Huống chi hôm nay là hắn chủ động mời Trần Tấn hỗ trợ. Ai tương đương tiến bộ của mình tốc độ vẫn là quá chậm. Hoàng Miện không khỏi nghĩ đến, bất quá như trước kia hoàn toàn khác biệt chính là suy nghĩ của hắn phương thức đã phát sinh cải biến. Đã từng hắn xảy ra vấn đề sẽ chỉ oán trách người khác, nhưng bây giờ lại là trên người mình tìm nguyên nhân. Điểm này liền ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới. Hắn chỉ là thầm than trong lòng, đồng thời cũng đối Trương Diệp trong miệng cái gọi là không khó ứng phó biện pháp càng thêm tò mò. Giờ này khắc này, Hoàng Miện trong lòng vô cùng khát vọng tiến bộ của mình. Thế là hắn chăm chú nhìn Trương Diệp, không muốn lọt mất hắn nói bất luận một chữ nào. Cái này Đặng Hữu Luân đã dẫn tiểu phu thê hai ở trong phòng đi thăm một vòng, lại để cho bọn hắn trong phòng khách ngồi xuống. Trương Diệp gặp, dùng ánh mắt hỏi thăm một chút Trần Tấn. Trần Tấn lòng tựa như gương sáng đến. Đây là Trương Diệp sợ hãi từ hắn xuất thủ mình sẽ có ý nghĩ. Thế là Trần Tấn gật gật đầu biểu thị đồng ý. Trương Diệp trong lòng yên ổn, liền cười nghênh đón đối hộ khách nói: Lâm tiên sinh, các ngươi cảm thấy bộ phòng này thế nào? Hắn hộ khách Lâm tiên sinh một mặt tin tức đáp: Thật không tệ, lấy ánh sáng, hộ hình cũng không tệ, tầm mắt cũng không tệ. Mặc dù trang trí lần điểm, bất quá không quan hệ. Còn không đợi Trương Diệp nói chuyện, Đặng Hữu Luân liền cướp đường: Hai vị, kia phải không chúng ta liền đem vấn đề này định ra tới đi. Hộ khách hai vợ chồng giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hướng đối phương gật đầu. Sau đó Lâm tiên sinh đáp: Được rồi, vậy liền hiện tại định ra tới đi. Đặng Hữu Luân nghe vậy đại hỉ. Lại là Trương Diệp tại có Trần Tấn nhắc nhở về sau, mở miệng nói ra: Đặng tiên sinh, vậy có thể hay không làm phiền ngươi đem giấy tờ bất động sản lấy trước ra, để chúng ta kiểm tra thực hư một chút. A, còn muốn nghiệm giấy tờ bất động sản a? Đặng Hữu Luân có chút kháng cự nói: Ký hợp đồng thời điểm ta dẫn đi không được sao? Trương Diệp lắc lắc đầu nói: Đây cũng là vì bảo hộ các ngươi mua bán lợi ích của song phương nha. Hy vọng ngươi lý giải chúng ta. Đặng Hữu Luân trong lòng nhất thời trở nên cực kỳ phiền muộn. Trần Tấn nhìn xem trên mặt hắn biệt khuất biểu lộ, liền đoán được hắn mục đích. Đặng Hữu Luân nguyên bản có ý đồ mưu lợi, nhất định là tại không đưa ra giấy tờ bất động sản tình huống dưới. Trước lừa gạt hộ khách đem hiệp nghị ký xong, lợi dụng đối phương tư duy theo quán tính, ghi rõ tiền thuế gánh chịu phương thức, từ hộ khách gánh chịu tất cả tiền thuế. Cứ như vậy, đợi đến ký hợp đồng thời điểm, coi như hộ khách phát hiện mình muốn gánh chịu cách xù tiền thuế, cũng không có cách nào. Hắn làm chủ thuê nhà là không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Tất cả nồi đều phải môi giới công ty đến cõng. Ai bảo ngươi không kiểm tra thực hư? Đến lúc kia, kém nhất liền là hộ khách trái với điều ước. Sau đó cùng môi giới công ty đi cãi cọ. Hắn làm chủ thuê nhà, chẳng những không hắn chuyện gì, làm không tốt còn có thể hố một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiêu xài một chút đâu. Cái suy đoán này để Trần Tấn trong lòng cười thầm, bởi vì đó bất quá là Đặng Hữu Luân một người nghĩ đương nhiên nhận biết mà thôi. Chính quy quá trình, nào có đơn giản như vậy? Bất quá, cũng đủ thấy Đặng Hữu Luân dụng tâm chi hiểm ác. Trần Tấn tin tưởng, coi như không có nhắc nhở của mình, lấy Trương Diệp cay độc, cũng không có khả năng tại không nhìn thấy giấy tờ bất động sản tình huống dưới ký hiệp nghị. Mắt thấy lắc lư là lắc lư không đi qua, Đặng Hữu Luân dừng một chút, đứng dậy vào nhà lấy ra giấy tờ bất động sản đưa cho Trương Diệp nói: "Ngươi kiểm tra thực hư đi." Trương Diệp nhìn giấy tờ bất động sản thói quen cùng Trần Tấn không giống, hắn đầu tiên chú ý chính là phụ nhớ bên trong thế chấp tin tức. Trông thấy 200 vạn thế chấp về sau, Trương Diệp không khỏi mà hỏi: "Đặng tiên sinh, cái này 200 vạn thế chấp, ngươi không cần lo lắng, chính ta sẽ làm định." Đặng Hữu Luân 10 phần tự tin nói. Trương Diệp gật gật đầu. 200 vạn thế chấp đâu? Nếu như chủ thuê nhà không tự nghĩ biện pháp, vậy thì phải hộ khách tiền đặt cọc đề cao đến 200 vạn. Làm sao có thể sao? Sau đó, hắn đã nhìn thấy trọng điểm. Tặng cho, chưa đầy 5 năm, tiền thuế tính toán đơn. Trương Diệp hướng sau lưng người mới nói. Kia người mới một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Nói gì không hiểu, Trần Tấn bật cười, từ mình trong túi công văn lấy ra một chương đưa tới. Không phải để ngươi mang theo. Lần sau nhớ kỹ, Trương Diệp đối cái kia người mới không vui dạy dỗ. Cái kia người mới đại hãn, càng thêm sợ hãi rụt rè không dám nói tiếp nữa. Sau đó Trương Diệp lấy điện thoại cầm tay ra mở ra máy kế toán. Liền bắt đầu tại tiền thuế tính toán đơn bên trên viết. Chỉ chốc lát, hắn cau mày đối Đặng Hữu Luân hỏi: "Đặng tiên sinh, ngươi cái này tiền thuế có chút cao oa tương đương a?" Đặng Hữu Luân ra vẻ kinh ngạc nói: "Ta không biết a, là nhiều ít?" Hộ khách Lâm tiên sinh cũng kinh ngạc hỏi: "Trương quản lý, muốn bao nhiêu tiền thuế?" Trương Diệp dừng một chút, nói ra cái kia Đặng Hữu Luân lòng dạ biết rõ, lại kém chút đem hộ khách hù chết số lượng. Hơn 67 vạn. "Cái gì?" Lâm tiên sinh kinh hãi nói. "Làm sao lại muốn nhiều như vậy? Kia tăng thêm tiền đặt cọc, chẳng phải là muốn giao gần 140 vạn rồi?" Trương Diệp nghiêm túc gật đầu. "Đúng thế." Kia đối tiểu phu thê lập tức liền đứng dậy, cùng Ngưu tiên sinh đồng dạng, nói ra: "Vậy quá đắt, chúng ta mua không nổi." "Lâm tiên sinh," Trương Diệp lập tức nói, "đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi ngồi trước." Hắn tốt xấu đem hộ khách khuyên nhủ, sau đó lại đối Đặng Hữu Luân nói: "Đặng tiên sinh, tiền thuế cao như vậy, mặc kệ nhiều tiện nghi giá cả đều không cách nào bán nha. Trừ phi chính ngươi có thể gánh chịu một bộ phận." Nghe xong hắn nói ra lời này, đứng tại Trần Tấn bên người Hoàng Miện bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tấn. Đã thấy Trần Tấn một mặt thản nhiên, không chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Hoàng Miện trong lòng hô lớn: "Đúng a, cao như vậy tiền thuế, không có bất kỳ cái gì một khách hộ sẽ nguyện ý gánh chịu. Đường ra duy nhất liền là để chủ thuê nhà mình gánh chịu mà. Gặp quỷ, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Thế nhưng là tương đương lão đại không có khả năng nghĩ không ra a." Hoàng Miện trong lòng càng cay đắng. Nhìn đến, lão đại thực đối ta mất đi kiên nhẫn. "Ai, cũng đúng, là chính ta tiến bộ quá chậm." "Cái này," Đặng Hữu Luân nói, "cao như vậy, chính ta cũng gánh chịu không được oa. Nhiều lắm, ta trước đó cũng không biết. Nghe hắn như nói thật, hộ khách cũng nhíu mày, ẩn ẩn lại có muốn đi ý tứ. Trương Diệp lại là không chút hoang mang nói, Lâm tiên sinh, Đặng tiên sinh, ta ra cái điều hòa biện pháp, các ngươi thấy được không được? Gặp mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn, hắn mới mở miệng nói, Lâm tiên sinh, đề nghị của ta đâu? Khoản này tiền thuế, từ các ngươi gánh chịu bình thường tiền thuế tương ứng mức. Sau đó từ chủ thuê nhà gánh chịu còn lại bộ phận. Dạng này có thể chứ? Hắn nói xong, nghiêm túc nhìn về phía mấy người. Lâm tiên sinh đối biện pháp này tự nhiên là có thể tiếp nhận. Chỉ cần không cao hơn tâm lý của hắn mong muốn, dễ dàng như vậy phòng ở, xác thực có thể biến báo một chút. Đặng Hữu Luân thì là một mực liền đối với mấy cái này lòng dạ biết rõ. Bởi vì đang làm lý tặng cho thời điểm, cục quản lý bất động sản nhân viên công tác liền liên tục cùng hắn cường điệu qua những thứ này. Hắn cũng biết, đây là đường ra duy nhất, nhưng hắn còn không chịu từ bỏ. Kết quả là, song phương liền bắt đầu đối riêng phần mình gánh chịu nhiều ít kim ngạch tiền thuế. Ngươi một lời ta một câu lẫn nhau từ chối. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?